Đan Võ Thần Tôn, chương 332, lĩnh ngộ. Thành Đế Vấn Trường Sinh đệ tam trọng, Trảm Thương Khung. Góc truyện audio.com. Người đang, JH Côn cảm thụ được cái kia cường hãn mà lại lực lượng kinh khủng ở trong người lưu truyền. Đúng là cường đại trước nay chưa từng có. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần mê say. Cái này là lực lượng a, lực lượng cường đại. Hải Đông Ưng ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền lại là lần nữa khôi phục trấn định, nhẹ giọng cười nhạo, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chẳng qua là nhường ngươi đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi a, hơn nữa. Còn là ngắn ngủi đột phá, hắn ha ha cười lớn, tiểu tử, ngươi cho rằng này cũng đã rất giỏi sao, lão phu có thể là đường đường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Như cũ có khả năng trong vòng ba chiêu nghiền chết ngươi. Trong vòng ba chiêu, Diệp Tinh Hà cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước. Vậy ngươi ngược lại không ngại thử một chút. Hải Đông Ưng một tiếng gầm nhẹ, lại là một trưởng vỗ ra. Cái kia xanh biển thần cương, lại là hóa thành thao thiên sóng biển. Hung hăng đè xuống, uy thế run sợ, mọi người dồn dập lui tránh. Cảm giác như một vách núi tiếp theo dạng. Tựa hồ bị ép đến một điểm, liền sẽ bị trực tiếp ép thành thịt nát. Diệp Tinh Hà ha ha cười lớn, không sợ hãi chút nào. Giống to một tiếng, điên cuồng nghênh tiếp, một quyền hung hăng oanh ra. Nếu là lời mới rồi, Diệp Tinh Hà sẽ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không hề có lực hoàn thủ. Nhưng giờ phút này, làm hai cái này hung hăng đụng vào nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia sóng biển đúng là bị trực tiếp đánh sơ xác. Tung tóe đầy trời đều là, mọi người đều cũng là kinh hô. Cái này sao có thể, Diệp Tinh Hà cũng là phá vỡ cái kia xanh biển thần cương. Trực tiếp xiết tới Hải Đông Ưng trước mặt, một tiếng cười lớn, ngươi cũng tiếp ta một quyền hung hăng đập xuống mà xuống. Hải Đông Ưng cũng là đấm ra một quyền, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cả hai đều là bị chấn lùi lại mấy bước, chỗ khác biệt chính là, Diệp Tinh Hà một thân cương cân thiết cốt, bình yên vô sự, mà Hải Đông Ưng cái kia biển nắm đấm màu xanh lam bên trên. Thì là bị đánh văng ra mười mấy đầu vết thương, máu tươi bắn tung tóe mà ra, hắn đúng là mơ hồ rơi hạ phong. Mới vừa, Hải Đông Ưng, càng là cảm giác cả hai tương giao phía dưới, vô cùng lực lượng kinh khủng vọt tới. Không biết nhiều ít vạn cân, chính mình, lại tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Hắn run sợ quát, lực lượng của ngươi sao liền như thế cường hãn, ngươi rõ ràng vẫn còn so sánh ta thấp ba cái đại cảnh giới. Diệp Tinh Hà cười ha ha, lại đến, thân hình hướng về phía trước, lại là đấm ra một quyền. Hải Đông Ưng lần nữa huy quyền nghênh đón, oanh, một tiếng nổ vang, hữu quyền của hắn ra chóp thịt bong. Cơ hồ lộ ra phía dưới xương cốt, càng bị chấn, lùi lại một bước, tất cả mọi người choáng váng. Này Diệp Tinh Hà, không phải chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu sao? Lại đem thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu Hải Đông Ưng. Đều cho đẩy lui, rơi xuống hạ phong, chẳng lẽ, thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu sao? Bọn hắn lại không biết. Diệp Tinh Hà trước đó đệ tứ trọng lâu thời điểm, liền có thể làm được đệ thất trọng dưới lầu vô địch. Lúc này Diệp Tinh Hà cảnh giới đạt đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Mà thực lực của hắn, thì càng là có thể so với thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả nha. Cho dù là hiện tại không sử dụng Thanh Đế Vấn Trường Sinh kiếm ý, không dùng vũ khí, chỉ bằng vào thân thể. Hắn liền có thể chống lại thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu Hải Đông Ưng. Hoàn toàn cùng hắn tương xứng, thậm chí còn có thể chiếm tại thượng phong, đưa hắn đánh cho khổ không thể tả. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ba chiêu đã qua, Hải Đông Ưng, lão tử còn sống được thật tốt đây này. Trong nháy mắt, Hải Đông Ưng một gương mặt mau chính là chợt đỏ bừng. Hắn vừa rồi dõng dạc, muốn trong vòng ba chiêu đem Diệp Tinh Hà kết. Không nghĩ tới ba chiêu qua đi, ngược lại là hắn rơi hạ phong. Hắn chợt cảm thấy mặt mũi tràn đầy tối tăm, một tiếng hét lên, điên cuồng hướng về phía trước giết tới. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không cần thiết lại cùng ngươi dây dưa tiếp. Nếu dạng này, vậy liền hiện tại cho tiễn ngươi về Tây Thiên. Trong tay hắn đoạn kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Kiếm quang lấp lánh, phá lệ sáng chói, toàn thân thần khiếu chấn động. Hết thảy thanh đế trường sinh thần cương lần nữa điên cuồng tuôn ra. Tiến vào cái kia đoạn kiếm bên trong, chẳng qua là lần này, tại tiến một bước rèn đúc cùng lần trước liền đã hoàn toàn khác nhau. Diệp Tinh Hà nhiều mở ra 40 thần khiếu, nhiều đột phá 2 tầng cảnh giới. Diệp Tinh Hà trường kiếm chậm rãi hạ xuống, nhưng mà vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên cực hạn ảo diệu cảm giác. Tựa hồ tại cái kia dưới thái dương, có bọt khí chậm rãi thổi qua, sau đó bộc một tiếng nhẹ nhàng phá toái. Hơi nước tràn ngập, tia sáng chết xạ, phá lệ sáng lạn hoa mỹ. Bọt khí phá toái, trong lòng của hắn phảng phất cũng có cái gì bức tường ngăn cản. Lặng yên phá toái, sau một khắc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy vô tận minh ngộ tràn vào đến trái tim. Lưu chuyển ở trong kinh mạch, sau đó rơi vào đầu ngón tay phía trên, quán thâu vào trường kiếm kia bên trong. Hắn cái kia trường kiếm trong tay phía trên, xuy một tiếng vang nhỏ, đúng là có hào quang màu xanh biếc, từ đoạn kiếm đỉnh thẳng tuôn ra mà ra. Đoạn kiếm dài không quá 4 thước mà thôi, mà đạo ánh sáng kia chiều dài thì là có tới 2 thước. Đạo kiếm quang kia, ấp à ấp úng như linh xà, suy suy rung động, tựa hồ vô cùng sắc bén, liền không khí chung quanh đều có thể đủ bị xé nát. Đến mức cái kia hư không bên trong, lại xuất hiện vô số thật nhỏ vết nứt không gian, tựa hồ hợp với không khí, đều bị quang mang này xé nát. Đạo tia sáng này, vô cùng sáng chói hoa mỹ, nhưng mọi người thấy thời điểm, nhưng trong lòng đều là dâng lên cảm giác hết sức nguy hiểm. Sau một khắc kinh hô thanh âm, tại trên quảng trường nổ tung, kiếm mang, thật sự là kiếm mang a, lão thiên gia, không nghĩ tới đời ta lại có thể nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm mang. Có nghe nói hay không luyện kiếm luyện đến cực hạn, thực lực vô cùng kinh khủng, kiếm ý thông thiên người, mới có thể lĩnh ngộ này loại kiếm mang. Đúng vậy à, ta trước đó nghe nói qua có cái kia lĩnh ngộ kiếm mang người. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả tuyệt đỉnh. Chìm dâm mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ. Không sai, không nghĩ tới không quan trọng một thiếu niên, bất quá hơn 10 tuổi. Vậy mà lĩnh ngộ kiếm mang, ngộ tính của hắn cao bậc nào, thiên phú của hắn hạng gì mạnh, mọi người, kinh hãi tới cực điểm. Cũng là có người mặt mũi tràn đầy hồ đồ mà hỏi. Kiếm mang này rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên lợi hại, bên cạnh tiếng người âm đều đang run rẩy. Nghe nói kiếm mang không gì không phá, cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đẳng cấp cao pháp khí, đều sẽ bị tùy tiện phá vỡ. Người thân thể càng không cách nào ngăn cản. Không sai, kiếm mang không chỉ sắc bén, uy lực càng là vô song. Dù cho thần cương cảnh đệ cửu trọng lầu cao tay đều sẽ bị một kiếm chặt đứt. Mà Diệp Tinh Hà, đầu tiên là mở mịt, sau một khắc, trong lòng thì là dâng lên một cỗ nồng đậm cực hạn mừng như điên. Ta đột phá, ta thanh đế vấn trường sinh kiếm ý đột phá, hiện tại không ngờ đột phá đến cảnh giới thứ 3. Trảm thương khung, sau một khắc, Diệp Tinh Hà cười to trong lòng, thoải mái tới cực điểm, nguyên lai. Tại thời khắc này, theo Diệp Tinh Hà liên tục đột phá 2 cái đại cảnh giới. Hắn thanh đế vấn trường sinh kiếm ý, vậy mà cũng có tăng lên nhanh như gió. Theo cảnh giới thứ 2 đoạn sinh tử, ầm ầm phá vỡ mà vào tầng cảnh giới thứ 3, trảm thương khung, mà phá vỡ mà vào tầng cảnh giới thứ 3 về sau. Thanh đế vấn trường sinh kiếm ý sinh ra mới nhất biến hóa. Chính là, có thể tại trên trường kiếm. Phá vỡ phát ra kiếm mang tới, cách chương.